Sắc mặt hơi tối sầm lại. Anh tập trung lắng nghe Lạc Thập Thất báo cáo nơi đến của An Chỉ Nguyệt. Vì lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện nên vẫn luôn cho người đi theo âm thầm bảo vệ cô. Nhưng vào lúc này, tin tức mà anh nghe được khiến anh cảm thấy khó chịu. Cách chương.